Chương Thần Tiên Đánh Nhau phần 1. Nhớ tới quá trình chiến đấu trước đó, Diệp Thiết Dương cũng là cảm khái không thôi. Minh Hạ lão tổ này thật là lợi hại, hắn quá khinh địch, bằng không tàn chết ở trong nước rồi. Nhắc tới chiến đấu trong nước, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới Tuyết Kỳ, lại là một trận trầm mặc. Diệp Thiết Dương vỗ vỗ bả vai Diệp Tiểu Mộc liền nói ra: là một pháp sư, nhất định phải đối mặt tương lai, bạn nhân ta chết đi, ngươi cũng không nên quá mức bi thương. Bà sẽ không chết. Nói ngốc cái gì vậy, là người đều sẽ phải chết. Diệp Dương nhún vai, mà ta sợ là sớm muộn gì cũng bị đột tử. Diệp Tiểu Mộc có chút kích động nói ra: bà không phải tìm đường chết, bà là người cứu vớt nhân gian. Ta cũng không phải siêu anh hùng. Siêu anh hùng đều là giả, cha là chân thực. Cha không thấy trước đó những pháp sư có bao nhiêu tôn kính với cha sao? Một trận chiến này thực sự chinh phục tất cả mọi người. Diệp Thiếu Dương cười cười: đúng rồi cha, Minh Hải lão tổ tại sao lại đột nhiên đi? Nói thật, nếu như hắn không đi mà nói, tất cả chúng ta rất có thể đều bị giết sạch. Không phải rất có thể, mà là nhất định. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày nói: ta cũng không biết hắn vì sao đột nhiên chạy đi. Nghĩ đến là có chuyện, càng khiến hắn vội vàng, không thể không đi xử lý hơn. Vương Tiểu Bảo nhớ mày nói ra: có chuyện gì có thể còn gấp gáp hơn đối phó chúng ta? Câu nói này cũng nói ra suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương. Càng nghĩ, hắn cảm thấy nếu quả thực là còn có chuyện gì trọng yếu hơn cái này. Hoặc chính là ở phía bên Đạo Phong, hoặc là chiến tranh ở Thanh Minh Giới. Xảy ra chuyện gì đó? Vừa muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trên người Tạ Vũ Tình đột nhiên vang lên, nàng từ trong túi sửa soạn một cái điện thoại di động. Không phải, lại lấy ra một cái khác, nói với Diệp Thiếu Dương: là điện thoại của anh. Trước đó, để tiện xuống nước, Diệp Thiếu Dương đưa di động, bóp tiền, các vật phẩm tùy thân đều ném cho Tạ Vũ Tình. Lúc này là ai gọi điện thoại cho mình? Diệp Thiếu Dương tiếp nhận điện thoại, xem xét là một cái số xa lạ, cũng không nghĩ nhiều mà tiếp nhận. Thiếu Dương! Là thanh âm Tiểu Cửu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình, cũng không hỏi nàng là điện thoại ở đâu ra, vội vàng đáp một tiếng: anh không sao chứ, Thiếu Dương? Em một đường đuổi đến mấy chục dặm mới tìm được người mượn điện thoại di động. Anh nghe em nói này, xảy ra chuyện lớn, Civil bị Đạo Phong thức tỉnh. Dọa Diệp Thiếu Dương sợ đến suýt nữa rời điện thoại, đứng hình ngay tại chỗ. Cung tử hy sinh rồi, lúc em đi nàng còn sống, nhưng bây giờ hơn phần nửa là đã không còn. Nàng dùng chính mình hy sinh tranh thủ thời gian cho Đạo Phong. Lại một Tuyết Kỳ nữa, nội tâm Diệp Thiếu Dương ca thán. Đây không phải là trùng hợp, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Thực sự gặp phải đối thủ đánh không lại, hy sinh bản thân vì đồng bạn, tranh thủ thời gian, cơ hồ là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, cái này cần là quan hệ thân mật tới trình độ nhất định. Nếu không, không ai nguyện ý vì cứu ngươi hy sinh chính mình chứ. Đáng tiếc, Dương Công Tử vừa phục sinh chưa được bao lâu. Hắn vì Dương Công Tử khổ sở, cũng đau lòng vì Đạo Phong. Sau đó thì sao? Tình huống bên kia thế nào? Diệp Thiếu Dương nhịn xuống cảm xúc bi thương, liền hỏi. Tiểu Kiều từ đầu đến cuối nói một lúc mấy ngày qua của mình, sau đó dự đoán chuyện sắp phát sinh. Trần Hiểu Húc hơn phân nửa đã thức tỉnh được Civil, nhưng là cục diện thế nào em cũng không biết. Là Đạo Phong và Công Tử bảo em đào tẩu thông báo cho anh. Thiếu Dương, anh bây giờ tranh thủ thời gian qua đây đi, mặc dù khả năng cũng đã chậm. Biết rồi, em phát định vị cho anh, sau đó ở phụ cận chờ anh. Diệp Thiếu Dương không lo lắng chỗ Tiểu Cửu có bao nhiêu vắng vẻ. Đầu năm nay, đầu thôn xóm đều có đường, coi như lái xe không qua, đi đường cũng có thể đến. Cục điện thoại, Diệp Thiếu Dương để Tạ Vũ Tình tranh thủ thời gian gọi xe cho mình. Một bên nói đại khái tình huống với bọn họ, đoàn người đều khiếp sợ không thôi. Thân thể này của anh... Được rồi, em biết không cản được anh. Tiểu Mộc và Tiểu Bảo, các con đi với hắn, bên này quá nhiều việc. Ta không có cách nào đi với mọi người. Diệp Thiếu Dương cơ đồ đáp ứng, Tạ Vũ Tình dẫn bọn hắn rời đi lều vải. Vốn nghĩ đến giữa sườn núi tìm người lái xe, kết quả nhìn thấy một đội nhân viên cảnh sát sửa sang đi xuống. Song Phương gặp mặt, ánh mắt bọn hắn nhìn Diệp Thiếu Dương quả thực là ngưỡng mộ. Bởi vì âm khí vây quanh, bọn họ không thể nhìn thấy toàn cảnh Minh Hà lão tổ, nhưng là đại khái hiểu rõ quá trình chiến đấu. Giờ phút này, cách nhìn Diệp Thiếu Dương đã tìm không thấy từ gì có thể hình dung. Không có vấn đề, đừng nói ô tô, chính là cần máy bay trực thăng, ta cũng đều cho ngươi một cỗ. Tổ trưởng nắm tay Diệp Thiếu Dương, thần sắc hết sức kích động, lập tức nói với Tạ Vũ Tình. Tạ cảnh quan, lần này cũng may là có cô, chúng ta cũng không cần thêm khách khí. Trở về, luận công ban thưởng trong tổ chức tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Bất quá còn phải làm phiền cô lưu lại. Hiện trường còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Những nhân sĩ đặc dị kia, cô biết đấy, ngoại trừ cô, không ai có thể xử lý. Tạ Vũ Tình đáp ứng không đi, đem bóp tiền, thẻ căn cước điện thoại được trả lại cho Diệp Thiếu Dương. Ôm hắn một cái, sau đó để cho người ta dẫn hắn. Lúc sắp chia tay, điện thoại của Diệp Tiểu Mộc đột nhiên vang lên, nhìn thấy dãy số kia rõ ràng ngây ra một lúc. Alo, Diệp Tiểu Mộc nghe một hồi, lại một câu, đang ở đây, sau đó đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương. Tìm cha là Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc? Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây đồng hồ, lúc này mới nhận điện thoại. Alo một tiếng, Trần Hiểu Húc bắt đầu nói chuyện. Diệp Thiếu Dương giơ điện thoại có mấy phần chuông, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cuối cùng nói tiếng, biết rõ, để di động xuống. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, hắn hít sâu một hơi để nói. Tạm thời, không cần tìm tới chỗ chôn xương nữa, đi tìm Hiểu Húc. Tình huống thế nào? Tạ Vũ Tình truy vấn. Diệp Thiếu Dương nói. Tình huống hiện tại, Trần Hiểu Húc cũng không rõ ràng. Bất quá ta biết rõ, vì sao Minh Hạ lão tổ vội vã rời đi. Hắn nhìn đoàn người nói. Di Viu thức tỉnh. Một mình quỷ vương không thể chế trụ nổi hắn, cần tìm đại chu qua hỗ trợ. Đám người Diệp Tiểu Mộc đưa mắt nhìn nhau. Si Viu tỉnh, thượng cổ chiến thần trong truyền thuyết. Bên ngoài chỗ chôn xương mấy trăm dặm, cuối cùng Minh Hạ lão tổ cũng đuổi tới, liếc nhìn vô cực quỷ vương đứng tại bên ngoài sơn động. Lơ lửng trên bầu trời bất động, sức mạnh âm dương bản nguyên không ngừng từ trên người của nàng phát ra. Một tầng là một tầng đem cửa hang bao trùm lại. Ta còn tưởng ngươi không tới. Vô cực quỷ vương cũng không quay đầu lại. Chuyện còn chưa có làm xong. Làm hư chuyện. Cái này nói như thế nào đây? Mà đổ số một số hai tam giới, Minh Hạ lão tổ, thế mà có chút bắt đầu ngượng ngùng. Không cần nói, ngươi khinh địch. Vô cực quỷ vương vẫn không quay đầu. Minh Hạ lão tổ có chút xấu hổ nói ra. Người đoán đúng rồi. Ta không phải đoán. Lấy thực lực của ngươi, ngoại trừ khinh địch, ta nghĩ không ra ngươi còn có nguyên nhân gì sẽ làm hư nhiệm vụ. Vô cực quỷ vương chậm rãi quay đầu, ngữ khí cũng bắt đầu băng lãnh. Kim chú, ta vì ngươi ngăn chặn đạo phong, hữu quân bị ngăn chặn nhiều đối thủ như vậy ở thanh minh giới, chỉ để cho ngươi đấu với Diệp Thiếu Dương. Thế mà ngươi... Minh Hạ lão tổ vừa muốn mở miệng, Vô cực quỷ vương nói tiếp. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Diệp Thiếu Dương kia thực sự xảo hoạt, nhưng trước đó ta đã nói cho ngươi rồi, đừng đi theo tiết tấu của hắn. Lấy thực lực của ngươi, ai có thể chống đỡ nổi? Minh Hạ lão tổ thở dài. Là ta chủ quan, ta phạm phải sai lầm chỉ có con người mới có. Không, kiêu ngạo là khuyết điểm của toàn bộ sinh linh đều có. Nhưng nếu như ngươi không tin ta, không tìm ta, ta hiện tại đã giết tất cả bọn hắn. Vậy thì tính sao? Ta tìm ngươi đến nhân gian là muốn ngươi giết người ư? Hay ta sẽ không giết ngươi? Minh Hạ lão tổ trầm mặc nửa ngày, lặng lặng nói. Ngươi cũng không cần quên một điều, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta không phải thuộc hạ của ngươi. Nếu như ngươi là cấp dưới của ta, ngươi đã chết. Minh Hạ lão tổ bất mãn nói. Ngươi nằm đó còn không phải là bị Diệp Thiếu Dương phong ấn 16 năm hay sao? Chuyện kia không giống nhau, ta cũng không phải trách ngươi. Ngươi nói cũng không sai, Diệp Thiếu Dương đích thực là tên rất khó đối phó. Đâu chỉ khó đối phó, quỷ kế đa đoan, hắn rất am hiểu. Minh Hạ lão tổ muốn biểu đạt ý tứ giả heo ăn thịt hổ, nhưng tìm không thấy từ ngữ thích hợp. Hắn mặc dù mở thiên thức, tin tức trong tam giới đại khái đều tiếp thu, nhưng có chút chi tiết tri thức vẫn không quá am hiểu. Vô Cực Quỷ Vương hiểu ý tứ của hắn, liền nói ra: một tên Diệp Thiếu Dương, một tên Đạo Phong đều là đánh không chết. Tuy là nói như vậy, nhưng nhiều năm như vậy, ngươi luôn có cơ hội giết chết hắn. Ăn một lần thua thiệt dễ nói, chẳng lẽ mãi ăn thiệt thòi? Trước đó không giết hắn là có lý do. Vô Cực Quỷ Vương không có giải thích quá nhiều, không nói chính mình là để ý Sơn Hải Ấn trên tay hắn, cùng với tương lai sau khi chiếm lĩnh nhân gian, muốn mượn nhờ uy vọng của hắn đến hợp nhất pháp thuật giới. Mình Hạ lão tổ tự tin quá mức, vẫn luôn không thích dùng mưu kế gì, những phương diện này nói với hắn, hắn cũng lời nghe. Có một chút, hắn còn chưa mạnh đến tình trạng ta không giết không được. Ta không giết hắn là bởi vì ta tùy thời có thể giết hắn. Minh Hạ lão tổ ha ha cười hai tiếng. Ngươi xem, ngươi đây không phải là khinh địch hay sao? Trước kia, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng bây giờ sợ là không được rồi. Hắn lĩnh ngộ một loại sức mạnh bản nguyên, đại khái là sức mạnh thời gian vĩnh hằng. Vô Cực Quỷ Vương trước đó vẫn luôn phong khinh vân đạm, nghe đến đó đột nhiên quay đầu nhìn qua hắn. Thật chứ? Đương nhiên. Như không phải như vậy, mặc dù ta khinh địch gấp 10 lần cũng sẽ không trở thành kết quả này. Bất quá còn may, hắn cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu không phải ngươi gọi ta tới, hắn hiện tại đã chết. Vô Cực Quỷ Vương căn bản không muốn nghe những lời trang bức phía sau của hắn, vẻ mặt nghiêm túc suy tư, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên nghe thấy một tiếng oanh vang từ cửa hang chuyển đến. Hai người cùng quay đầu đi nhìn, thấy sức mạnh âm dương bản nguyên phủ kín tại cửa động, giống như bị trọng kích, đang cuồn cuộn chảy ra ngoài. Minh Hạ lão tổ giật nảy cả mình. Trong này là ai? Sao lại có thực lực như vậy? Đạo Phong à? Xivu. Minh Hạ lão tổ lập tức ngơ ngẩn, nửa ngày mới khôi phục tinh thần. Hắn tỉnh ư? Bằng không, ta tìm ngươi tới làm gì? Xem ta tống hài à? Vô Cực Quỷ Vương tăng cường sức mạnh âm dương bản nguyên, phong tỏa cửa động, lúc này có thể nhìn thấy một luồng khí tức màu đỏ thắm đang từ trong động không ngừng phóng xuất ra. Cùng ma sát với sức mạnh âm dương bản nguyên, khí thế không phân cao thấp. Xivu, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng ta chỉ có thể phong tỏa hắn ở bên trong động, người tướng giúp ta một tay. Minh Hạ lão tổ quan sát trong sơn động, nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến tiếng hô nặng nề, liền nói: năm đó Hiên Viên Thượng Đế đều không thể giết chết hắn. Ai nói ta muốn giết hắn? Người đến ngăn trở hắn, ta mở hư không, đem hắn dẫn khỏi nhân gian, dẫn đi quỷ vực. Thân thể hắn khổng lồ như vậy, sợ là khó mà vượt qua được vết nứt hư không. Coi như có thể, từ đó chúng ta cũng không thể khống chế nó. Không, Vô Cực Quỷ Vương nói, dẫn hắn tới Thanh Minh Giới. Thanh Minh Giới? Minh Hạ lão tổ ngây ra một lúc, lập tức hiểu được, nhìn thoáng qua hướng cửa hang, chậm ngâm nói: dù sao cũng là Xivu, lần này ta không khinh thường nữa, vì chưa hẳn có thể kéo lại hắn bao lâu. Hắn thực sự muốn lao ra, ta sợ cũng ngăn không được. Một hồi là được, nhất định không thể thả hắn ra. Một khi thả hắn ra, còn phải bắt giam hắn lại, thế thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Minh Hạ lão tổ hóa thân nhện lớn, cấp tốc lao đến trên vách đá. Nhà tơ về phía cửa hang bên dưới, ở ngoài cửa động kết lên một tấm mạng nhện màu vàng, gật đầu đối với Vô Cực Quỷ Vương. Vô Cực Quỷ Vương đem sức mạnh âm dương bản nguyên vào ở phía trên, mạnh mẽ liên hợp có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Một đôi cường giả tuyệt thế như thế này, một lòng phòng thủ mà bố trí ra kết giới, trong tam giới hầu như không có sinh linh gì có thể phá vây, mà ra coi như toàn bộ sinh linh nhân gian đều cùng tiến lên, sợ là cũng không làm được. Nhưng Xivu dù sao không thuộc về loại hầu như này. Bố trí tốt, Vô Cực Quỷ Vương bắt đầu làm phép, ý đồ mở ra vết nứt thông hướng Thanh Minh Giới. Chuyện này bọn người Diệp Thiếu Dương trong lúc nhấc tay liền có thể làm đến, đó là bởi vì thanh minh giới chuẩn bị linh thạch cho bọn họ, tựa như một loại từ trường vô hình. Bọn họ thân ở nhân gian cũng có thể phát giác được tồn tại, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới thanh minh giới, sau đó xuyên qua. Vô cực quỷ vương lại không được, nàng cần ở trong khe nứt hư không trước tiên tìm kiếm lối vào thanh minh giới. Thực lực nàng cường đại, ở bên trong hư không ngược lại nhận quy tắc chế ước, cho nên nàng cẩn thận một chút thời gian đến tìm lối vào thanh minh giới, sau đó thành lập kết nối. Sau khi nàng biến mất ở vết nứt hư không, hiện trường cũng chỉ còn lại một mình Minh Hạ lão tổ. Khí tức hừng hực giống như lửa cháy kia, một làn sóng tiếp theo, một làn sóng tiếp, cọ sát vào mạng nhện, khiến hắn đều cảm nhận được nóng rực không chịu nổi. Mạng nhện đang từ từ hỏa tan, sức mạnh âm dương bản nguyên ở phía trên cũng đang từng chút bong ra. Bằng khoảng thời gian tiếp xúc này, Minh Hạ lão tổ liền đại khái suy tính ra thực lực Sivu chí ít không kém mình, mà hắn lại vô cùng có khả năng còn chưa có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thật là một tên sát tinh. Vô cực quỷ vương thả hắn ra làm gì? Giống như không quan hệ với quỷ vương, là Đạo Phong thả ra. Đạo Phong hiện tại đi nơi nào? Bị quỷ vương giết rồi sao? Trong lúc Minh Hạ lão tổ cảm nghĩ trong đầu, tờ nhện cũng đang không ngừng hòa tan. Hắn cố gắng chống đỡ, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một luồng sóng nhiệt kinh khủng đánh tới, trực tiếp đánh nát mạng nhện còn sót lại. Một thân ảnh to lớn từ bên trong vọt ra, khí thế chợt như một ngọn núi. Minh Hạ lão tổ không dám va chạm với hắn, tranh thủ thời gian tránh sang một bên, nghĩ thầm, hỏng bét. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cự nhân này ngay phía trước vừa vặn xuất hiện vòng xoáy đen kịt một màu giống như tinh vân, cự nhân trực tiếp va vào. Vòng xoáy biến mất, thân ảnh vô cực quỷ vương xuất hiện, nhìn Minh Hạ lão tổ một cái. Xém một chút, ngươi làm hỏng đội sự. Ngươi lại không biết thực lực hắn cỡ nào, ta sống đến bây giờ thực sự không có dễ dàng. Minh Hạ lão tổ nhìn qua vết nứt hư không đã biến mất, có chút mong đợi nói. Đối thủ mạnh như vậy, nếu có thể chiến đấu một trận mà nói, nhất định rất sung sướng. Đi! Vô cực quỷ vương cũng không có tính cách không quan tâm bất cứ chuyện gì như Minh Hạ lão tổ. Nàng đã sớm nhìn tam giới được trở thành lãnh địa của mình, ít nhất là tương lai. Cho nên, nàng không thích sự có mặt của tất cả mối nguy hại. Bằng không, tương lai đợi đến lúc bản thân xây dựng, đối mặt một thế giới không trật tự, còn không biết phải tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Chiến đấu thanh minh giới từ 3 ngày trước tiến hành đến tận bây giờ, chiến trường chính là ở địa khu Khuỷu Sông Lưỡng Giới Hà. Song phương tham chiến, một bên là lấy quân sư cầm đầu liên quân thanh minh giới, một bên là liên quân do thi tộc và âm binh Thái Âm Sơn tạo thành. Thái Âm Sơn tiến công, liên minh thanh minh giới phòng thủ. Lần này hữu quân Hình Thiên tự mình nắm giữ ấn soái. Thái Âm Sơn vô cùng tinh nhuệ, Mộ Hàn mang theo đại quân thi tộc của hắn cùng tiến đến. Nói dễ nghe một chút là hợp tác hành động. Trên thực tế, thi tộc của bọn hắn chính là tới làm pháo hôi. Điểm này Mộ Hàn hiểu, nhưng không có gì để nói. Từ khi hắn đầu nhập vào thi tộc, cũng chỉ là một con chó. Mặc kệ, chủng loại cho dù tốt, bản lĩnh lại lớn, chó chính là chó. Mặc dù hắn vẫn đè nén, không để cho mình suy nghĩ, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn ẩn núp một ý niệm trong đầu. Nhất là nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ở trong khe hẹp, không những không chết, ngược lại càng lúc càng mạnh. Ý nghĩ này của hắn liền càng thêm mãnh liệt. Ý nghĩ này rất đơn giản, đó chính là hắn hối hận rồi. Nếu như lúc trước hắn không có đào tẩu, không có phản bội Long Hồ Sơn, hắn bây giờ sẽ là dạng gì đây? 8 phần đã sớm chết trận. Vậy nếu như không chết thì sao? Có lẽ mình có thể giống tướng Bảo Ngô Gia Vĩ, trở thành một thành viên của liên minh chắc quỷ, chiến hữu thân thiết, phụ tá đắc lực của Diệp Thiếu Dương sao? Cái kia, tự hồ cũng không xấu, chỉ ít sẽ không có lỗi đối với liệt tổ liệt tông của Long Hồ Sơn. Mộ Hà khe khẽ lắc đầu, nhìn về một phía khác, lúc này mới phát hiện cặp con mắt u lam thâm thúy trên quỷ xa kia vẫn đang nhìn chính mình, tranh thủ thời gian, tập trung ý chí, gật đầu một cái nói với vị kia. Hiếu Quân có dặn dò gì? Người thật giống như có chút mất hồn mất vía. Không có, không có chuyện gì, ta chỉ hơi mệt một chút. Cường thì cũng biết mệt sao? Tinh thần sẽ cảm thấy mệt mỏi, dù sao trận này cũng đã đánh mấy ngày. Lúc này Hữu Quân mới quay đầu nhìn về phía chiến trường, thầm thầm nói ra, ta cũng không nghĩ tới trận này đánh lâu như vậy. Là ta tính sai, liên quân thanh minh giới mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Mộ Hàn vội vàng nói, cái này không trách Hữu Quân được, Hữu Quân có chỗ không biết, vị trung sơn vương này những năm gần đây, thế nhưng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là nội đấu, dùng thời gian mấy năm nhất thống thanh minh giới, sau đó chia binh mãi mã, âm thầm phát triển. 16 năm trôi qua, ai biết hắn góp nhận được thực lực đáng sợ rừng nào. Thế nhưng lần trước ở Tu La Giới, quân đội của hắn cũng không biểu hiện quá chói mắt. Đúng, đây chính là chỗ lợi hại của Lâm Tam Sinh. Những năm này thi tổng chúng ta, chiến tranh quy mô nhỏ với bọn hắn cũng không ít. Hắn cũng chưa từng biểu hiện ra thực lực chân chính. Hữu Quân rất tán thành. Lúc đầu hắn nhận lệnh của Quỷ Vương, tự thân xuất mã, mang thêm một bộ phận tinh nhuệ của Thái Âm Sơn, mãnh liệt mà đến, lại thêm binh lực thi tổng. Lúc đầu, coi là sẽ là một trận chiến đấu, dễ như trở bàn tay. Mấy ngày trước, đích thực rất thuận lợi, công thành đoạt đất, chiếm hơn phân nửa Giang Sơn thanh minh giới, một đường đánh tới lưỡng giới hà này. Những năm gần, bên cạnh lưỡng giới hà được Lâm Tam Sinh xây dựng lên một tòa tường thành thật dài. Lúc đầu Hữu Quân coi là dùng để phòng ngự cương thi phổ thông. Kết quả ai biết đằng sau tường thành được Lâm Tam Sinh bố trí thức thần đại trận. Vài chục năm gia trì lại có mười mấy cường giả thủ hộ. Đừng nói những thủ hạ kia của hắn, chính là bản thân Hữu Quân bay qua đều không thi triển được. Hắn dù sao không phải Quỷ Vương, mặc dù thực lực của hắn đã đủ cường đại, nhưng dù sao không có lĩnh ngộ sức mạnh bản nguyên, như vậy vẫn cần tuân theo quy luật của tam giới. Chỉ có cường giả giống Vô Cực Quỷ Vương, Minh Hà Lão Tổ mới có thể không nhìn thấy quy tắc tam giới. Cho dù là đối mặt thức thần đại trận phía sau tường thành cũng có thể tùy ý nhẹ nhàng phá giải. Lại thêm, Lâm Tam Sinh phái ra bộ đội tinh nhuệ thực lực không ít mạnh hơn lúc trước bao nhiêu lần, trấn thủ bờ sông. Cường thi liên tục không ngừng, tự hồ ngoại trừ đi lên chịu chết cũng không có tác dụng quá lớn. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm đó, chiến cuộc liền lâm vào thế giằng co. Bất quá mấy ngày kế tiếp, bọn hắn vẫn là đánh ra một lỗ hổng ở nơi nào đó trên tường thành. Hai ngày này đều đang tập trung công kích, dùng không biết bao nhiêu tính mệnh cương thi đổi lấy lỗ hổng lớn thêm chút xíu. Quỷ Vương và Đại Chu bên kia cũng không biết thế nào, không thể đợi thêm nữa, hôm nay nhất định phải công phá thường thành. Hữu Quân lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Hôm nay, Mộ Hàn mở to hai mắt nhìn nói, cái này chỉ sợ không được, coi như toàn quân bị diệt cũng chưa chắc làm được. Vậy liền diệt toàn quân, người mang tất cả binh lính của ngươi lên trước. Nội tâm Mộ Hàn thực sự là 100 cái con mẹ nó, công sức của cả bọn, nhưng ai bảo người là đại ca, không có cách, chỉ có thể kiên trì ra lệnh với đại quân, chia thành mấy đoàn quân tuần tự xông tới. Vô số cương thi bỏ lên trên tường thành, phun ra thi độc đến ăn mòn tường thành. Để coi như là phương pháp ngu ngốc nhất, nhưng là lượng biến gây nên chất biến, tường thành lại sụp đổ một khối. Mộ Hàn mang theo mấy đại trưởng lão được bản thân cất nhắc lên không lâu cùng nhau xông tới. Những đại lão kia bởi vì phản đối hắn làm thi vương đều bị Quỷ Vương xử lý. Bên trên lỗ hổng chiếm cứ một địa phương, đại quân điên cuồng tiến tới. Một bóng người lướt qua rời vào đầu tường, thân mặc trường sam màu vàng, đội đội khăn chít đầu, tay cầm một đồ vật giống như sợi dây xích hơi mở, nhìn qua như tên thư sinh. Là Trung Sơn Vương Lâm Tam Sinh, hắn tự mình đến đốc chiến rồi. Lâm Tam Sinh đứng ở chỗ cao nhất của cửa thành lâu, quan sát Mộ Hàn, sau đó nhìn về phía sau hắn, nói ra, người biết nơi này là nơi nào không? Mộ Hàn quay đầu, chỉ thấy nhìn vô tận đất cát và con sông cong cong uốn lượn, xa xa, bên trong những đám mây cao vút là những ngọn núi. Khúc sông này là nơi năm đó ta chặn đường Thi Vương Doanh Câu. Hắn dẫn ta vào trong núi. Ta dẫn hắn vào trong núi, chém giết hắn. Đó là hành động vĩ đại đầu tiên của ta tại Thanh Minh Giới. Ta giữ vững một nửa giang sơn Thanh Minh Giới. Bởi vậy, thành danh có thể mở ti dựng nha, từ bước một đi đến hôm nay. Mộ Hàn trầm mặc nửa ngày nói, có quan hệ gì với ta? Năm đó ta có thể ở đây giết Doanh Câu, hôm nay ta cũng có thể giết ngươi. Trong lòng Mộ Hàn bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người, lập tức hử lạnh nói, Chu Sơn Vương, ba đổ ngươi bất quá là một tùy tùng tiểu đệ của Diệp Thiếu Dương, không có hắn ngươi tính là gì? Một điểm không sai, ta đến nay vẫn là như vậy. Mộ Hàn ngược lại là giật mình, lúc đầu hắn muốn dùng những lời lẽ này đến chọc giận hắn, không nghĩ tới tên đó lại thừa nhận dứt khoát như vậy. Ta cũng là tùy tùng của Sơn Dương. Một hán tử vóc người cao lớn, hưng hùng vai gấu xuất hiện ở trên cửa thành lâu. Mộ Hàn đương nhiên nhận ra hắn là đại hòa thượng đáng ghét Tứ Bảo Thiền Sư kia. Còn có ta, một kiếm khách mặt lạnh mọc ra một đôi bạch mi, Mộ Hàn cũng nhận ra là Ngô Gia Vĩ. Lại thêm một tiểu hài tử đầu to nhảy lên lành thành lâu. Hắn gật gù đắc ý nói, chúng ta đây chính là tiểu đệ của Diệp Thiếu Dương. Là Qua Qua, một nhân thiếp thân của Diệp Thiếu Dương, tiếp lấy lại bỏ lên mấy người. Mộ Hàn đều biết đó là môn nhân của Diệp Thiếu Dương. Có người hắn có thể nhớ được tên, trước đó một người đều không hề lộ diện, thì ra đều mai phục tại nơi đây. Qua Qua ghé vào lan can trên hành lang, hướng về phía Mộ Hàn mà la lớn. Chúng ta đều là tùy tình và tiểu đệ của Diệp Thiếu Dương, chúng ta thừa nhận. Vậy còn ngươi, chỉ sợ ngươi liền là tùy tùng và tiểu đệ của Quỷ Vương cũng làm không được, làm chó mới đúng. Mộ Hàn tức giận nổ phổi, không nhiều lời với bọn hắn nữa, mang theo một đám thủ hạ, bắt đầu cường công thành lâu. Mọi người cùng lên. Lâm Tam Sinh ra lệnh một tiếng, thành viên Liên Minh Chóc Quỷ cũng đều xông lên, gia nhập chiến đấu. Tứ Bảo Tế Gia La Hán kim thân đi đầu, ngăn ở phía trước lỗ hổng, đơn giản giống như là bức tường di động, mặc cho bao nhiêu cương thi đụng vào đó đều không nhúc nhích tí nào cả. Mộ Hàn cũng không làm gì được hắn. Lúc đầu hắn còn muốn xông lên phía trước, kết quả mới vừa vào trận liền bị Ngô Gia Vĩ đánh lên, đánh phải lùi bước trở về chờ cơ hội. Một mảnh mây đen to lớn che khuất phía trên tường thành, trong lúc nhất thời có gió thổi ào ào, hạt mưa to lớn rơi xuống, giọt mưa lại là nóng hổi, cũng tính ăn mòn cực cao. Đánh vào người chính là một lỗ thủng. Quân coi giữ trên tường thành cuống quýt tránh né, trong khoảnh khắc tử thương một mảng lớn, là Hữu Quân Hỷ Thiên tự mình xuất trận. Toàn bộ lui lại, giữ vững lỗ châu mai là được. Dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh, đại quân nhao nhao triển thoái đến phía sau lỗ châu mai. Mây đen bao trùm cả tường thành, nhưng dưới sự ảnh hưởng của thức thần đại trận, không cách nào tiến vào trong thành, chỉ có thể đem áp lực phóng ra ở trên từng lỗ châu mai, không ngừng từng bước xâm chiếm lãnh địa phía trước, yểm hộ âm binh Thái Âm Sơn và đại quân Thi tộc tiến lên. Thành viên Liên Minh Chắc Quỷ thì dẫn đội thủ hộ lỗ châu mai triển khai chém giết trong một tấc vuông nho nhỏ bên trên lỗ châu mai. Sợ là sắp bắt đầu tiến công, một vị tham mưu đứng ở bên cạnh Lâm Tam Sinh nói ra. Lâm Tam Sinh gật đầu, hắn cũng nhìn ra đây là đánh một trận liều chết. Một khi tường thành bị đối phương vượt qua, sau đó đối với bọn hắn mà nói chính là bình địa, toàn bộ vô lượng giới cũng liền xong đời. Nhưng tự hồi tình huống cũng không lạc quan như vậy. Nửa canh giờ trôi qua, lỗ châu mai Ngô Gia Vĩ thủ kia bởi vì có Mộ Hàn tự mình chủ công, dưới sự áp bách cơ hồ đến biên giới sắp sụp đổ. Mặc dù Lâm Tam Sinh đã sớm phát hiện ra tình huống này, không ngừng tăng viện binh, nhưng Mộ Hàn cũng đang không ngừng điều binh tiếp viện. Đại quân Thi tộc của hắn số lượng nhiều, đơn giản tự như là không cần thắng. Thời cơ xong tới rồi. Mộ Hàn vừa quân lấy Ngô Gia Vĩ, vừa mệnh lệnh thủ hạ cường công, Cơ hội sắp thành công, dùng sức. Đúng lúc này, đột nhiên một con phi cương từ đằng xa bay tới, ở sau lưng Mộ Hàn la lớn. Chủ thượng, không ổn rồi. Ta ổn mà. Mộ Hàn cũng không quay đầu lại nói. Là thành không tốt rồi. Thành bị một tên siêu cấp cường giả công kích, tử vương vô số. Tôi cố ý trốn tới báo tin. Cái gì? Lại có người có thể công kích Thành Thành? Tin tức này của Mộ Hàn đơn giản không thể tin được. Cái gọi là Thánh Thành chính là một tòa thành chừng năm. Tòa thành những năm này hắn phái người tu kiến tại Thiên Khí Sơn là hang ổ của thi tộc. Bọn hắn muốn đến nơi đó, trước tiên phải cần tới linh giới, lại xuyên qua tĩnh mịch xâm lâm. Tĩnh mịch xâm lâm kia, cửu khúc thập bát hồi, coi như không ai trông coi, muốn đi xuyên qua cũng cơ hồ là không thể nào. Chứ đừng nói chi là những năm gần đây, hắn và nữ bạn vẫn luôn tại kiến tạo linh giới. Hắn thậm chí đem phương diện tri thức trận pháp lúc học được ở Long Hồ Sơn đều dùng ở bên trên, lại phái người tầng tầng lớp lớp chấn giữ, khiến cho nó trở thành địa phương bí ẩn khó tìm nhất tam giới. Đây là chỗ hắn đắc ý nhất, cho nên mười mấy năm qua cho tới bây giờ chỉ có thi tộc bọn hắn đi tiến công người khác, chưa từng có người đánh tới hang ổ. Bởi vậy Mộ Hàn vừa rồi nghe được tin tức liền mộng bức, nhưng phi cương tới báo tin, cái này đích thực là thủ hạ của hắn, không có khả năng làm phản đồ. Bởi vì phi cương này vừa phi hành vừa cách thật xa hết to, cho nên không chỉ một mình Mộ Hàn nghe được, đối thủ của hắn Lâm Tam Sinh đứng ở trên thành lâu cũng nghe được. Thừa dịp Mộ Hàn còn đang ngẩn người, người kia liền hô: Mộ Hàn, Hữu Quân là một kẻ vũ phu không hiểu mưu lược, ta coi là ngươi chỉ sẽ hiểu thêm một điểm cái gì gọi là dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Khi còn bé ngươi chưa từng đi học sao? Mộ Hàn kinh hãi. Là ngươi phái người làm? Lập tức dùng sức lắc đầu. Không không không, không có khả năng. Các ngươi không có khả năng xuyên qua tĩnh mịch xâm lâm. Không có gì là không có khả năng. Người đại khái có thể tiếp tục tiến công chúng ta xem ai nhanh hơn. Mộ Hàn do dự một chút, nội tâm bắt đầu cân nhắc. Nếu như có thể đánh hạ vô lượng giới, đó là điều đương nhiên tốt. Như là đầm lầy tử khí, có thể không ngừng sinh ra cương thi mới. Số lượng đại quân thi tộc là ưu thế lớn nhất so với mấy thế lực khác. Chỉ cần đại bản doanh vẫn còn, liền có cương thi tiếp tục không ngừng được tạo ra. Cho dù cương thi cấp bậc thấp nhất, một khi đại bản doanh hết rồi, coi như đánh hạ vô lượng giới, bằng những người hiện hữu này cũng căn bản thủ không được. Lại nói, thật muốn đến phân thượng kia, chính mình ở trước mặt vô cực quỷ vương còn có thể có chút quyền lên tiếng hay sao? Hữu Quân, người cũng nghe được, Thiên Khí Sơn không thể thất thủ, ta muốn nhanh đi trợ giúp. Lời nói trước đó của phi cương kia và Lâm Tam Sinh, Hữu Quân đương nhiên cũng nghe được. Hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Mặc dù vô lượng giới ngay tại gang tấc, nhưng hắn hiểu tầm quan trọng của linh giới, hơi do dự một chút liền đáp ứng. Hắn tự mình lưu lại tiếp tục vòng vây thành, để Mộ Hàn mang binh trở về cứu viện. Dù sao lưỡng giới hạ đã bị vây quanh, đám người Lâm Tam Sinh ở bên trong cũng chạy không thoát. Mộ Hàn trở lại trên cứ điểm một bên khác, lưỡng giới hạ, chỗ hắn có thể kiến tạo con đường nối thẳng linh giới, dẫn đầu đại quân rời đi. Thế công tạm thời giải trừ, đám người Lâm Tam Sinh đều nhẹ nhàng thở ra, mấy người tứ bảo cũng đều trở lại trên cổng thành nghỉ ngơi. Quân sư, phải nói, vẫn là người nhiều bức, tứ bảo cua ngón tay cái về phía Lâm Tam Sinh. Thì ra, người đã sớm dò xét chỗ ở của bọn họ, nhưng ta nói người này, người nói trước với chúng ta một tiếng, không được sao, để cho chúng ta khẩn trương như vậy. Ngô Gia Vĩ lườm hắn một cái nói. Cái này gọi là xuất kỳ bất ý, nói ra hết rồi, vạn nhất tin tức chuyển đi, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nói, ta cảm thấy quân sư cố ý không nói là muốn cho chúng ta bảo trì quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Nếu không trước đó, thời điểm phòng thủ, mọi người sẽ có khả năng không xuất hết toàn lực.